Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345. Ngươi đây là đột biến gen A. Trong màn đêm, một chỗ bồn hoa trên ghế dài, Kurotaku bưng lấy một phần nóng hôi hổi takoyaki, xin không nên hiểu lầm. Bên trong không có Octillery xúc tu. Nó chỉ là auxiliary giúp làm mà thôi. Tiatiha, Umbreon bị nóng từng ngụm hút lấy khí lạnh. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta ngươi muốn cái kia trống làm gì. Chiếm chỗ, ngươi lấy ở đâu không phải lại muốn đằng vị trí. Kurotaku nuốt xuống trong miệng bỏng miệng đồ ăn. Đồ ăn quá nóng dễ dàng đến thực quản ung thư. Ngẫu nhiên ăn một chút ngược lại là không có quan hệ gì. Cầm miếng vải gói lại cột vào ba lô bên trên liền tốt. Không cần bao lớn vị trí. Có nhanh chóng tăng lên độ thân mật thủ đoạn. Kurotaku khẳng định là không thể nào buông tha. Độ thân mật liên quan đến Mega Evolution. Hắn ngẩng đầu, xa xa ngắm nhìn cái kia hội chùa, cái kia một mảnh đèn đuốc rã rời. Buổi tối lễ hội Long Vương hội chùa cùng ban ngày lễ hội Long Vương hội chùa quả thực là hai thế giới, ngay cả cái kia nhìn ngo ngoe tám nhấc đại kiệu đều bởi vì đèn đuốc sáng trưng mà thay hình đổi dạng. Chói lọi phảng phất thật là thần minh tọa giá. Một cái khác đài cỗ kiệu xin thứ cho hắn không cách nào nhìn thẳng. Thờ phụng quần áo cái gì? Càng xem càng giống mộ quần áo. Ta muốn ăn kẹo táo. Umbreon lay lấy Kurotaku trong tay cái túi. Hai người bọn họ là đi dạo qua về sau đi ra thấu khẩu khí. Quá nhiều người thời điểm liền không khí đều sẽ nóng lên. Mà lại người chung quanh mùi trên người không nhất định dễ ngửi. Két bô, dùng móng tay đâm takoyaki ăn gachom ngồi tại Kurotaku bên cạnh. Cảm giác cái đồ chơi này nho nhỏ không đủ đã nghiền. Ăn cùng không ăn đồng dạng. Trên vai của nó, Charmander cùng Riolu các ngồi một lần. Bên trong miệng kẹo mạch nha rán bọn chúng mở không nổi miệng. Nguyện ý đi ra ăn loại này nhỏ đồ ăn vặt liền bọn chúng ba cái. Thích ăn đồ ngọt, Electivire cơm tối ăn quá nhiều có chút tiêu hóa không tốt. Vô phúc tiêu thụ, nhưng Kurotaku cho nó lưu lại một điểm kẹo mạch nha. Hắn hiện tại chính vị tại một chỗ địa thế tương đối cao trong công viên. Công viên phía đông kết nối lấy Đại Sơn, thuộc về thành thị khu vực biên giới. Tại vị trí này, không chỉ có thể thấy rõ ràng hội chùa cảnh tượng, còn có thể thấy rõ ràng 9 giờ tối pháo hoa. Blackthorn City chuẩn xác tới nói là ba mặt núi vây quanh bồn địa. Chỉ có số 45 con đường bên kia là không có núi. Bởi vậy, cao thấp đồi núi cực kỳ phổ biến. Tốt như vậy, vậy muội thủ đoạn ngươi không liên hệ Nagishiro. Umbreon hai tay dâng kẹo táo, nói đến thả pháo hoa. Vậy liền nhất định có thể nghĩ đến nghe hồng anime bên trong vậy muội tình tiết. Cái gì đi lạc a? Thở hồng hộc hội tụ vào một chỗ anh em a. Không nên quá phổ biến ngao. Kurotaku cười lạnh nói. Theo ngươi nói như vậy, ta không bằng liên hệ Takihoshi tốt rồi. Thích xem liền nhìn, không muốn xem đi vào Pokebo bên trong đi. Umbreon bén nhạy phát giác được Kurotaku tựa hồ tâm. Tình không tốt lắm, liền không có cãi lại. Yên lặng ăn kẹo táo phảng phất cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Trên thực tế cùng nó nghĩ không sai. Kurotaku xác thực tâm tình không tốt lắm. Bởi vì hắn phi thường ra mồm nhớ tới cố hương, cái kia ở lại thời điểm cảm thấy nó chẳng ra sao cả. Rời đi về sau lại thường xuyên nhịn không được tâm tâm niệm niệm địa phương. Hắn quê quán cũng có kém không nhiều hội chùa cùng pháo hoa. Chỉ bất quá cùng bọn hắn gánh một cái tượng thần chạy khắp nơi khác biệt. Quê quán là dựng cái sân khấu kịch hát hí khúc, đúng rồi còn có nghênh long đèn. Loại kia phía trước hơi động một chút, đằng sau rất có thể bay ra ngoài nguy hiểm đồ vật. Nhưng cuối cùng hàng năm đều có người thụ thương, nhưng như cũ thật nhiều người làm không biết mệt tổ chức lấy long đăng tại cái này đến cái khác. Trong làng tuần hành, cái này nhưng so sánh gánh lớn chừng bàn tay tượng thần chạy tới chạy lui lợi hại hơn nhiều. Đương nhiên cái gọi là long đăng cũng chỉ là băng ghế liên tiếp băng ghế. Phía trên ổn định lấy từng chiếc đèn đuốc sáng trưng đèn lồng giấy mà thôi. Cũng liền long đầu đẹp mắt một chút. Két bu, ga chom làm cùng Kurotaku độ thân mật cao nhất ra hỏa. Kịp thời phát hiện hắn có chút sa sút tâm tình. Sau bóng rổ còn lớn hơn hai vòng đầu ngả vào Kurotaku trước ngực. Dùng nó electroreception nhẹ nhàng cọ sát Kurotaku ngực. Kurotaku vuốt có chút chua xót xoang mũi, cười đẩy ra ga chom đầu. Đi một bên, người cái này không ngoan xú tiểu hài. Thân cao 2 mét khối, nặng hơn 200 cân tiếp cận 300 cân một tuổi tiểu hài. Loại chuyện này chỉ sợ chỉ có Pokemon thế giới loại này không khoa học địa phương sẽ xuất hiện. Két bu tương đương, ga chom gầm nhẹ tiếp tục cọ Kurotaku lồng ngực. Mà Sakmander thì nhân cơ hội này trèo lên bờ vai của hắn. Bên trong miệng kẹo mạch nha chưa nhai xong. Đây là một loại im ắng an ủi. Nhưng xa so với ngôn ngữ bên trên an ủi càng thích hợp Kurotaku. Bọn chúng tồn tại đã chứng minh Kurotaku đi vào thế giới này sau cũng không phải là chẳng làm nên. Cho trống gì, cũng không phải là lẻ loi một mình. Thu ba, nơi xa. Điểm sáng xông lên bầu trời, bỗng nhiên nổ tung, tựa như một đóa hoa buộc đồng dạng, bắt đầu thả pháo hoa, nửa bầu trời bị từng đóa nổ vang ngọn lửa chi hoa chiếu sáng. Kurotaku ngẩng đầu, trong ngực là ga chom đầu, trên vai đúng không tức bẹp chật lưỡi Sakmander, nội tâm một mảnh an bình. Ngày thứ ba, buổi sáng 8 giờ đúng. Kurotaku đi vào Long Vương tranh bá thi đấu tổ chức địa điểm. Vẫn như cũ là kín người hết chỗ. Chỉ bất quá so với nhìn rối bời hội chùa. Nơi này càng có trật tự một điểm. Dragon Clan nhóm đặc biệt thiết lập 8 cái thưởng thức sân bãi. Cùng loại kiếp trước ô tô dạp chiếu phim. To lớn đến cuối cùng sắp xếp cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở màn che bình phong. Rộng lớn đến có thể chứa đựng gần ngàn người chỗ ngồi. Khán giả từng cái đứng xếp hàng, biểu lộ hưng phấn không thôi. Tại Dragon Clan chỉ huy dưới tiến vào bên trong. Không có cái gì tuyệt hảo thưởng thức điều kiện, nhưng người tham quan nhóm phần lớn vô cùng hưng phấn. Long Vương danh hiệu tranh đoạt thi đấu hiện trường đều là Dragon thuộc tính Pokemon loạn vũ, vô cùng có khả năng nhìn thấy tứ thiên vương lan thân ảnh. Từng cọc, từng cọc, từng kiện, đều là các du khách đến đây lý do. Người là thật nhiều, Umbreon dẫm tại Kurotaku trên vai. Nó vốn là nghĩ núp ở Pokemon trung tâm xem TV tiếp sóng. Nhưng Kurotaku sợ loại kia không có phạm vi xác định sân đối chiến sẽ không cẩn thận ngộ thương. Liền ép buộc đem Umbreon mang tới. Tuyển thủ dự thi đi là mặt khác một cái thông đạo. Một đầu thông nhập chuyên môn chờ khu vực thông đạo. Xâm nhập trong đó, một cái tóc màu lam mặc áo choàng cao gầy nữ tính đứng tại cuối thông đạo. À, người đã đến. Phụ trách chủ tính chung toàn cục, nhưng cũng là tuyển thủ dự thi. Claire nhìn thấy Kurotaku tiến lên đón. Kurotaku nhìn thấy Claire quần áo trên người hơi có vẻ lộn xộn. Lại bên người đi theo một con to lớn đến có thể đứng thẳng tại trên của hắn Dragon Eluk. Biểu lộ dị thường kinh ngạc. Đã bắt đầu sao? Claire quán chủ. Đương nhiên, không nắm chặt thời gian 12 tổ cũng không có nhanh như vậy kết thúc. Claire cười nói, một ngày 6 tổ, tổng cộng 2 ngày. Còn lại trong 3 ngày 2 ngày quyết ra người chiến thắng. Một ngày người chiến thắng khiêu chiến khóa trước Long Vương. Một ngày 6 tổ. Thời gian thật sự là khẩn trương. Người dự thi chờ khu là một cái siêu cấp vô địch to lớn kim loại sắt lều che chắn đại sảnh. Bên trong trưng bày số chi không rõ cái ghế. Cửa thông đạo chính đối diện là đồng dạng một cái lối đi. nhìn hẳn là thông hướng sân thi đấu. Hiện tại tiến hành là vòng thứ hai. Ngươi cái này vòng thứ ba tới đã quá muộn úp. Flair Kurotaku đi vào bên trong, chuẩn bị hoặc là làm nóng người hoạt động. Tốt nhất hiện tại liền làm. Kurotaku nghiêng đầu nhìn về phía Flair bên người Dragon E. Bình thường Dragon E mặc dù cũng rất cao lớn, nhưng lại xa xa không có đi đến người có thể đứng lên trên tình trạng. Đầy đủ adventure bên trong, có được loại này khoa trương hình thể Dragon E cũng liền lan cùng Flair hai người này. Pokemon, Dragon E giới tính, đẳng cấp, cấp 70 đặc tính, set skin, lột xác, thuộc tính, Dragon Trainer, Flair yêu thức, Dragon Breath, Long Tức, LV7 Thunder Wave, sóng điện từ, LV7 Surf, lướt sóng, LV6 Thunderbolt, 100.000 V, LV6 I-Beam, đóng băng chùm sáng, LV6 Slam, đánh ngã, LV6 Flamethrower, phun lửa, LV6 Aurex, vảy ngược, LV6 Safeguard, thần bí thủ hộ, LV6 quả nhiên cường đại. Mặc dù không hiểu vì cái gì không có học Dragon Power, Long Chi gợn sóng, mà là tuyển Dragon Breath, Long Tức, Dragon Breath, Long Tức, cùng Dragon Power, Long Chi gợn sóng, so sánh, thiếu đi hơn 20 uy lực, nhưng tăng lên 30% làm đối thủ tê dại xác suất. Là nguyên nhân này sao? Khả năng, Flair gặp Kurotaku tại nhìn chăm chú Dragon E. Cười nói, đối Dragon E cảm thấy hứng thú không? Rất đáng tiếc lòng ngâm chống ta có thể làm chủ giao cho ngươi. Ngươi muốn Dragon E, chỉ có thể chính mình đi dã ngoại bộ hoạch. À không không không, ta chỉ là, Kurotaku thật sắc có chút bối rối. Flair cười khúc khích, đưa tay đụng vào tại Dragon E trơn mượt trên thân thể. Nói giỡn, đừng khẩn trương như vậy nha. Hình thể của nó rất không bình thường đúng không? To lớn Dragon E cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cọ sát Flair mặt. Một cái đầu so Flair 5 cái đầu đều lớn. Đúng vậy, ta đã thấy Dragon E bình thường chỉ có dài 4 mét. Hình thể cũng không có khủng bố như vậy. Kurotaku nhẹ gật đầu, Flair Dragon E 10 mét đều có. A bóc tại trước mặt nó chính là cái muội muội. Flair mang trên mặt dáng tươi cười, vuốt ve Dragon E cái cằm, cha mẹ của nó cùng huynh đệ tỉ muội đều là dạng này. Hình thể đặc biệt to lớn, thuộc về gen di truyền, cũng chính là lan cái kia hai cái Dragon E sao? Kurotaku nhẹ nhàng gật đầu, lúc này, bên cạnh đột nhiên chạy tới một cái Dragon Plan. Flair ông chúa, đã đến giờ, thời gian. Đúng rồi, ta còn phải đi giữ gìn hiện trường. Flair hướng Kurotaku nói, lập tức tới ngay tổ thứ ba. Ngươi ở chỗ này chờ nhất đẳng. Ta muốn đi vào Protect, bảo vệ. Người dự thi cùng phòng ngừa không cần thiết tranh đấu. Không cần thiết tranh đấu. Chỉ thất bại về sau thẹn quá hóa giận sao? Kurotaku tiếng biệt Flair, tìm một chỗ ngồi xuống. Dragon Plan nhóm là sẽ không đoạt lại người dự thi Pokemon. Có thể hay không đổi Pokemon ra sân toàn bộ nhờ tự giác cùng Dragon Plan giám sát. Flair đoán chừng chính là người giám sát một trong. Có lẽ còn kiêm chức nhân viên cứu sinh. Tại không có xác định sân đối chiến tình huống dưới. Đối chiến đều là phi thường nguyên thủy đứng tại Pokemon phụ cận. Dù sao Pokemon trên người tình trạng không phải đứng chăm xa 80 mét có thể thấy rõ. Con kia Dragon E là thật to lớn. Umbreon trong miệng chật chật than thở. Kurotaku, người nói Abok có thể hay không cũng có một ngày có thể trưởng thành đến loại trình độ kia. Kurotaku lắc đầu, nếu như không có xuất hiện đột biến gen tình huống, trên cơ bản là không thể nào. Hắn nhớ tới chính mình từng có qua đem Abok bồi dưỡng thành Anaconda bên trong đầu kia cự mãng dự định. Không khỏi có chút bất đắc dĩ. Chính mình khi đó là cái lăng đầu thanh. Coi là năng lượng đẳng cấp tăng lên Pokemon hình thể cũng biết tăng lên.